Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, thần hoàng giới. Thì Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn qua trên mặt bàn bề ngoài người vô hại và vật vô hại. Hơn nữa còn hơi có vẻ đáng yêu mau đản. Có như vậy trong tích tắc, trong nội tâm nàng cho rằng, đây không phải thực lực gì cường đại vừa kinh khủng yêu vương, mà chỉ là một cái nho nhỏ, không có bất kỳ cái gì lực công kích huyền thú. Không khỏi nhanh, Lạc Phong liền mở miệng đem kinh ngạc đến ngây người thì Mộ Tuyết kéo về trong hiện thực. Thực, ta để Lưu Ly cô nương tìm các ngươi trở về cũng không có có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, mà là muốn hướng hai vị tạm biệt. Tạm biệt, Lạc Phong lời này lại là để cho hai người khẽ giật mình. Đúng, Lạc Phong gật gật đầu. Ngày mai, hoặc là hậu thiên ta cùng Diệp Tử muốn đi, mà làm không liên lụy hai vị, cho nên ta quyết định trước mang theo Diệp Tử rời đi nơi này. Liên lụy chúng ta, Lưu Ly Thương rất nhanh liền không giải thích nói. Lạc Phong, ngươi có ý tứ gì? Hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng linh hồn ý thức không phải đã bị ngươi mạt sát sao? Bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào lại đến thần hoàng đại lục. Vậy thì, cho dù là lại phân ra linh hồn ý thức tới, cũng không có cách nào xuất thần hoàng học viện a. Về phần Thương Vũ thần hoàng, ta có thể nhìn ra, hắn cùng mặt khác lưỡng đại thần hoàng quan hệ cũng không tốt lắm. Chắc chắn sẽ không giúp lấy bọn hắn xuất thủ đối phó ngươi. Huống hồ, cho dù thật đối phó ngươi, hắn linh hồn ý thức cũng không phải đối thủ của ngươi. Lưu Ly Thương nghe được Lạc Phong muốn đi, là cái thứ nhất đứng ra hỏi vì cái gì. Thậm chí là nàng chính mình cũng không biết. Đang nghe Lạc Phong lời nói về sau, trong nội tâm nàng liền không khỏi tuôn ra một cỗ phức tạp cảm tình. Chung, có một vệt gọi nỗi buồn cảm tình đang lưu động lấy. Cái gì? Mạt sát hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng linh hồn ý thức. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lạc Phong nói chuyện, thì Mộ Tuyết không nhìn được trước kinh hô lên. Hiển nhiên, thì Mộ Tuyết còn không biết thần hoàng trong học viện chuyện phát sinh. Khả năng tin tức còn không có truyền bá ra. Đương nhiên, cũng có thể là thần hoàng học viện người đối với chuyện này dưới phong khẩu lệnh. Ai truyền ai chết, dù sao loại chuyện này không chỉ có liên quan đến lấy toàn bộ thần hoàng học viện mặt mũi, càng là liên quan đến lấy lưỡng đại thần hoàng mặt mũi. Đúng, hắn cũng là cái đồ biến thái. Cũng không biết Lưu Ly Thương là thế nào sẽ nói ra biến thái hai chữ này. Đương nhiên, khả năng tại thần hoàng đại lục cũng có biến thái xưng hô. Rất nhanh, nàng liền một năm một mười đem trước thần hoàng trong học viện chuyện phát sinh giảng lượt. Tại hồng hoang thần hoàng trước mặt, đem Huyền Dực Thiên Huyền Trạch cha con trực tiếp giết chết. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đem lưỡng đại thần hoàng linh hồn ý thức xóa đi. Muốn đi, cho dù là Thương Vũ thần hoàng cũng không dám ngăn cản. Càng nghe, thì Mộ Tuyết trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thì càng mãnh liệt. Đột nhiên, nàng phát hiện mình còn là xa xa đánh giá thấp Lạc Phong. Đánh giá thấp hắn thực lực, càng là đánh giá thấp hắn đảm lượng. Khụ khụ, Lạc Phong hơi hơi tiếng ho khan, nhìn lấy hai có người nói, kia cái gì dư thừa lời nói liền không nói nhiều. Không phải vậy lời nói chỉ có thể là để hai người các ngươi lo lắng cho ta. Dù sao ta người này tâm thái tốt, thực sự không nỡ có cô nương xinh đẹp lo lắng cho ta cái gì. Lạc Phong, đến là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Lưu Ly Thương cũng không có để Lạc Phong khinh địch như vậy rời đi dự định. Ngô, Lưu Ly cô nương, người lo lắng như vậy trên người của ta đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là ngươi đã bị ta thật sâu hấp dẫn, mà yêu ta vô pháp tự kềm chế sao? Lạc Phong sờ lên cằm, hiếu kỳ nhìn lấy Lưu Ly Thương, riêng là dùng ánh mắt thật lâu chăm chú vào Lưu Ly Thương trước ngực. Bởi vì là áo da bó người, cho nên nàng này cao ngất bộ ngực liền đột hiển càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên duy nhất để Lạc Phong cảm thấy tiếc nuối là Lưu Ly Thương ăn mặc thật sự là quá bảo thủ, căn bản là không có cách thấy được trước ngực nàng nửa điểm xuân quang. Các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Lão đại nhà ta chính là muốn đối phó hai cái thần hoàng mà thôi. Đang Lạc Phong trông mòn con mắt thời điểm, Mao Đản bỗng nhiên uể oải mở miệng. Đối phó hai cái thần hoàng. Thực là như thế này. Lạc Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem vừa mới Lạc Tử Hạo nói với hắn sự tình nói ra. Mà sau khi nói xong, Lạc Phong cũng không đợi hai người nói chuyện, ngay sau đó còn nói thêm, thực cũng không có liên quan quá nhiều, đến lúc đó Thương Vũ Thần Hoàng lại trợ giúp ta, vậy thì ta toàn lực xuất thủ lời nói cũng chưa chắc hai người bọn họ có thể bắt ta như thế nào. Lạc Phong mang trên mặt tự tin thần sắc, hiện tại hắn có tự sáng tạo không gian năng lực này, tự nhiên là cái gì đều không cần sợ. Hiện tại duy nhất cần làm, cũng là các loại, không có sợ hãi các loại thần hoàng hàng lâm. Một bên khác, thần hoàng học viện, nội viện, từ thệ thủy lâu sau khi trở về, Lạc Tử Hạo một lát không ngừng trở lại nội viện, sau đó lại đi vào một kiện nhìn như không đáng chú ý căn phòng. Trong phòng trống rỗng, không có cái gì, ngay tại lúc Lạc Tử Hạo yên tĩnh đứng đấy qua có 3 phút đồng hồ. Không khí một trận dập dờn, sau đó một thân lam bào Thương Vân Thần Hoàng lặng yên xuất hiện. Tử sáng, như thế nào? Sư phụ, Lạc Tử Hạo trên người hướng Thương Vũ Thần Hoàng cung kính cúc khom người. Sau đó như nói thật nói, Lạc Phong hắn cũng không hề rời đi dự định. Vậy thì, hắn còn đoán ra ngươi ý nghĩ. Ồ... Thương Vũ Thần Hoàng nghe vậy trên mặt trên người hiện lên một vòng kinh ngạc. Sau đó nhẹ cười rộ lên. Xem ra, hắn quả nhiên là có bài a. Chỉ là, sư phụ, Lạc Tử Hạo nhìn lấy Thương Vũ Thần Hoàng lại muốn nói lại thôi. Sự tình đã đến hiện tại. Có cái gì muốn hỏi? Ngươi cứ hỏi đi. Thương Vũ Thần Hoàng khoát khoát tay. Ra hiệu Lạc Tử Hạo đừng có chỗ cố kỵ. Gặp này, chỉ hơi chút do dự, Lạc Tử Hạo liền trực tiếp nói, sư phụ, chẳng lẽ ngài nhất định phải đem hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng bọn họ hai vị giết? Chết sao? Cái này a, ta theo hư ảnh tên kia chưa nói tới hòa thuận, cũng chưa nói tới có cừu hận, nhưng là hồng hoang hắn, phải chết, nói đến đây. Thương Vũ Thần Hoàng trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận băng hàn sát khí. Cỗ khí thế này quả thực là muốn đem Lạc Tử Hạo cho kéo vào không trong thâm uyên. Tuy nhiên cũng may là Thương Vũ Thần Hoàng kịp thời thu nạp. Sư phụ, chẳng lẽ ngài tại thế giới kia, theo Hồng Hoang Thần Hoàng có khúc mắc? Lạc Tử Hạo cẩn thận hỏi, không phải khúc mắc, Thương Vũ Thần Hoàng đã hoàn toàn âm trầm xuống. Từng chữ nói ra, mà chính là thâm cừu đại hận. Gặp Lạc Tử Hạo một mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc, Thương Vũ Thần Hoàng lại từ tiếng nói, tử sáng, ngày mai chém giết hồng hoang về sau, ngươi liền có thể theo ta cùng đi ta thế giới kia. Có một số việc, cũng chỉ có tới đó, ngươi mới sẽ biết thấu triệt hơn. Thế giới kia, Thương Vũ Thần Hoàng gật đầu. Thế giới kia là một cường giả như mây thế giới. Tại cái này thần hoàng đại lục đỉnh phong luân hồi 4 cảnh cường giả. Ở nơi đó cũng bất quá là luân hồi cảnh bên trong đệm tồn tại. Cái gì? Lạc Tử Hạo thần sắc chấn động. Luân hồi 4 cảnh, cái này tại toàn bộ thần hoàng đại lục trừ tam đại thần hoàng linh hồn ý thức bên ngoài. Có thể nói đã là tối cường giả. Thế nhưng là tại một thế giới khác, lại vẻn vẹn luân hồi cảnh bên trong đệm tồn tại. Mà rất nhanh, Thương Vũ Thần Hoàng lại mở miệng, phun ra mấy chữ, thế giới kia, gọi thần hoàng giới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.